Cơn lốc Yakuza, chương 468. Góc truyện audio.com. Chương 468. Hai mươi mấy tuổi Lý Tấn đã trở thành gia chủ. Cai quản một gia tộc khổng lồ như vậy, cần có nghị lực và sự quyết đoán cực kỳ mạnh mẽ. Người như ông A, cho dù là núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt cũng sẽ không thay đổi sắc mặt. Duy trì có việc của Lý Hằng là khiến ông ta lộ ra cảm xúc thật của mình, cũng chỉ có lúc này, ông ta mới hiện hữu thật hơn. Bằng xương bằng thịt, Lý Tấn lại nói, căng thẳng như vậy, chẳng phải là vì con bé kia của nhà họ Vũ sắp về rồi sao? Ở Dĩ lão già Hầu Thụy Niên, thằng con trai tự xưng là thiên tài trăm năm khó thấy của ông ta. Mấy năm nay đều quanh quẩn theo con nhóc nhà họ Vũ. Thằng nhóc đó tên là gì ấy nhỉ? Lý Lâm trả lời, bẩm lão gia, con trai thứ ba của Hầu Thụy Niên tên là Hầu Thư Hạo. Lý Tấn khẽ hấp háy cặp chân, mà lúc trước tên nó không phải thế nà? Đã đổi tên rồi sao? Tôi nhớ, lẽ nào, vâng. Cậu ta vì muốn tên mình gần gũi với Vũ Tiểu Thư nên đã cố tình đổi tên. Ha ha ha, vang dội khắp căn phòng đột nhiên SNG cười sảng khoái của Lý Tấn. Trên đời này không thiếu gì chuyện lạ, nhưng đây là lần đầu tôi nghe có người đổi tên để theo đuổi phụ nữ đấy. Gia tộc họ Hầu này nếu rơi vào tay tên dị hợm này thì cũng sắp tàn rồi. Lúc này Lý Lâm muốn nói lại thôi, Lý Tấn hỏi. Sao thế, có chuyện gì cứ nói. Ông với tôi chủ tớ mấy chục năm còn giấu giếm cái gì nữa. Lúc này Lý Lâm mới mở miệng. Bây giờ cô Vũ đã là nữ hoàng Phố Uôn. Trong tay cô ấy nắm giữ cổ phần chính của 7 doanh nghiệp nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp mạnh của thế giới. Đặc biệt là công ty Apple. Một mình cô ấy chiếm giữ 20% cổ phần. Xứng đáng là người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ. Tin tức mới nhận được, chuyến bay của cô ấy ngày mai sẽ hạ cánh. Lý Tấn nhẹ nhàng nói, cô bé này năm nào, trả về một chuyến, có gì lạ chứ, nhưng, lần này cô Vũ đáp chuyến bay quốc tế. Địa điểm hạ cánh không phải là Kinh Thành mà là Ninh Châu. Hừ, Lý Tấn sau cơn kinh ngạc khẽ cau mày, con nhóc khuynh mặt này. Lúc mới tập đi đã chân trước chân sau bám theo Lý Hằng rồi. Ngay cả lúc tôi lau mũi cho nó, còn lên nói sau này lớn lên sẽ gả cho Lý Hằng. Mấy năm nay, tuy miệng không còn nữa, nhưng tất cả những gì nó làm đều quán triệt một điểm. Nó đã quyết tâm, chỉ gả cho Lý Hằng. Lý Lâm nói, thuộc hạ lo lắng. Hành động này của cô Vũ sẽ dẫn đến sự phản ứng của gia tộc Hầu Thị và gia tộc Vũ Thị. Hai nhà này giờ rất thân thiết, họ hy vọng thông qua cô Vũ, để hai nhà kết thông ra. Nếu họ biết thiếu gia vẫn còn sống, e rằng thiếu gia sẽ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm, Lý Tấn đột nhiên nhếch môi cười. Người gặp nguy hiểm là hai nhà họ mới đúng. Hầu Thụy Niên vẫn tưởng giãng thế đạo bây. Giờ vẫn là 15 năm trước sao? Đừng nói là nhà họ Hầu và nhà họ Vũ cùng ra tay. Cho dù là cả tứ đại gia tộc ở Kinh Thành cũng kề vai sát cánh đồn hết lực lượng tiến đánh Ninh Châu. Thì người nguy hiểm cũng không phải là con trai tôi. Chiến thần Hồng Hải không phải chỉ là nói chơi đâu. Lý Lâm vẫn hơi lo lắng nói thêm một câu. Nhưng nếu cô Vũ và thiếu phu nhân xảy ra xung đột thì phải làm sao? Cách chương.